Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 407, Di Tích. Giao thủ, biển rộng mênh mông bên trên một cái nào đó hòn đảo vùng duyên hải nơi. Có một nhóm người liền như vậy đứng ở chỗ này. Những bóng người này đều là ăn mặc cực kỳ rộng lớn áo bào màu đen. Tổng cộng 4 bóng người, thân cao hình thể đều là không giống nhau. Lần này hành động không cần quá nhiều người. Trên thực tế càng là nhiệm vụ trọng yếu cùng hành động cần thiết đều là thực lực cường hãn người huấn luyện. Quá nhiều người ngược lại sẽ đưa đến bó tay bó chân tác dụng ngược lại. Liền giống với hiện tại, chúng ta muốn đối mặt chính là trong truyền thuyết Lugia. Quá nhiều cá tạp ngược lại sẽ ảnh hưởng thực lực của chúng ta phát huy. Cầm đầu một vị nhỏ gầy áo bào bên dưới truyền đến một cái cực kỳ thanh âm trầm thấp. Mà chạm sau lưng hắn 3 bóng người nhưng là gật gật đầu. Này 3 bóng người trong đó một đạo cực kỳ cao to. Một đạo cực kỳ nhỏ gầy. Một quy tắc là ở giữa. Mơ hồ có thể nhìn thấy ở đạo kia nhỏ gầy bóng người áo bào bên dưới lộ ra một ít tóc dài. Trước đây không lâu, bọn họ liền đem tòa này ẩn giấu với biển sâu bên dưới hòn đảo giải phóng ra. Ở tòa này ở biển sâu ở trong ngủ say cực kỳ lâu trên hòn đảo. Tồn tại trong truyền thuyết liên quan với Lugia tin tức, mà bọn họ đoạt được biết tin tức nhưng là, mỗi một quãng thời gian, Lugia đều là gặp xuất hiện ở đây. Mà hiện tại cũng gần như chính là thời gian như vậy. Thủ lĩnh bọn họ cũng gần như sắp đến. Các ngươi liền ở ngay đây bảo vệ đi. Ta liền hãy đi trước cùng thủ lĩnh bọn họ hội hợp. Nhớ kỹ, giả như nói có mấy người muốn gây trở ngại chúng ta. Các ngươi cũng không nên bận tâm cái gì. Người kia cũng sớm đã là bội phản chúng ta tổ chức. Gặp lại được nàng, trực tiếp giết chính là. Cái kia nhỏ gầy áo bào màu đen nam tử thanh âm vang lên. Mà sau lưng hắn cái kia 3 bóng người tựa hồ cũng là run lên. Trong đó thuộc về cái kia nhỏ gầy bóng người run rẩy rõ ràng nhất. Áo bào chi đã hạ thủ chậm rãi hợp lại. Sau đó chăm chú 077 nắm chặt. Nói xong, cái này nhỏ gầy áo bào đen nam tử chính là trực tiếp xoay người rời khỏi nơi này. Bóng người từ từ biến mất, nhấn chìm ở rừng rậm ở trong. Gió biển thổi quá, lập tức lớn lên. Dĩ nhiên là đem lúc này đứng ở chỗ này 3 bóng người hiển lộ ra. Mà 3 người này không phải là trước cùng Tsukino cũng xưng tổ chức tư đế Mindy Grandi cùng với Eddie sao? Chỉ có điều, lúc này ở 3 người này khuôn mặt trên, nhưng là che kín cực kỳ xấu xí đường nét. Trong mắt sâu sắc ao hãm xuống, liền thật sự như là 3 con ác quỷ giống như vậy. Thuộc về tiểu hài tử ở nhìn thấy đều sẽ trong nháy mắt bị dọa khóc loại kia. Hồi tưởng Tsukino sau khi rời đi bọn họ tao ngộ tất cả. Ánh mắt của bọn họ ở trong có cũng là hết sức vẻ phức tạp né qua. Randy càng nhiều chính là thống khổ. Mindy càng nhiều nhưng là dã tâm. Mà Eddie càng nhiều nhưng là mất cảm giác. Khoảng thời gian này ở trong, bọn họ biết được quá nhiều chân tướng. Những này điên cuồng phun trào chân tướng thậm chí là để đầu óc của bọn họ nổ tung. Điên cuồng. Bọn họ rõ ràng bọn họ từ nhỏ sinh hoạt cái kia hòn đảo kỳ thực chính là một cái giết chóc trại chăn. Nuôi, bọn họ rõ ràng lúc trước bọn họ chiếm được cái gọi là thiên phú tăng lên thuốc đều đang là từ những người biến mất hài đồng môn trên người lấy ra. Mà làm ra loại này chuyện như vậy cái kia thủ lĩnh từ đầu tới cuối chính là đem bọn họ cho rằng ra. Xúc đến nuôi dưỡng, cái gọi là gia súc cùng gia súc trong lúc đó tranh đấu. Người thắng có thể được một ít khen thưởng, bại người liền bị trở thành khen thưởng. Vào lúc đó, những tin tức này đều đang là cái kia thủ lĩnh chính mồm nói cho bọn họ biết. Cũng là vào lúc ấy, bọn họ biết rồi Tsukino bội phản tổ chức. Thế nhưng người đàn ông kia nhưng là nói rồi Tsukino mãi mãi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Sau đó, thả ở trước mặt bọn họ chính là hai cái lựa chọn. Một là biến thành hứa những bọn họ đó vẫn sử dụng khen thưởng. Hai là lần thứ hai trở thành thủ hạ của hắn. Mà lần này hắn muốn chính là toàn tâm của bọn họ toàn ý. người ở tử vong cùng hy vọng sinh tồn trong lúc đó đều là thường thường sẽ chọn người sau. Vì lẽ đó bọn họ lựa chọn sinh tồn được, mặc dù là triệt để vi phạm nội tâm của chính mình. Mặc dù là khác nào chân chính gia súc bình thường sống tiếp, bọn họ đều là muốn còn sống. Liền, bọn họ tiếp nhận rồi người đàn ông kia đưa ra thí nghiệm, liền biến thành hiện tại bộ dáng này. Thế nhưng, thực lực của ta là thật sự trở nên mạnh mẽ. Dáng dấp như vậy vừa đến, hiện tại ta nhất định có thể đánh bại cái kia Anova quán quân. Nhìn biển rộng, tuy rằng tính mạng của chính mình bị người khác vững vàng khống chế làm cho hắn rất khó chịu. Thế nhưng Mindy cũng là sẽ không để cho tình cảnh này tiếp tục nữa. Cái kia thí nghiệm qua đi, không chỉ là thực lực của hắn, Eddie cùng Randy thực lực đều là tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Đột phá quán quân, đạt đến một loại ở tại bọn hắn nhận thức ở trong xưa nay chưa từng có đẳng cấp. Căn cứ thủ lĩnh của bọn họ nói tới, cái này đẳng cấp gọi là truyền thuyết cấp bậc, là một cái điều động chân chính truyền thuyết cấp Pokemon khác chí tôn cấp bậc. Nào đoàn người chạy cano, đã là có thể nhìn thấy phương xa hòn đảo, tầm mắt từ từ trở nên thâm thúy. Nào trong mắt lóe ra nồng nặc nghiêm nghị, ngay ở ngày hôm qua ban đêm, biển rộng phảng phất là bị món đồ gì mở ra giống như vậy. Sau đó hắn chính là cảm nhận được ở vị trí này xuất hiện cái này hòn đảo. Không cần nghĩ, cái kia biển rộng di tích nên chính là tại đây cái trên đảo. Cẩn trọng một chút, ta cảm nhận được rất nhiều khí tức. Bọn họ đều ở tòa này trên hòn đảo. Bên người, Tsukino nghiêm nghị nói rằng, Nao gật gật đầu. Kỳ thực ở Tsukino nói chuyện trước, Nao aura chính là lan tràn qua. Cũng là cảm nhận được những người cực kỳ cường hãn khí tức. Trong đó ba đạo khí tức rất rõ ràng chính là Mindy, Randy, Eddie, Tsukino. Nếu không, Amamiya nhìn Tsukino, sắc mặt có chút do dự nói rằng, không có quan hệ, ta đã nghĩ thông suốt. Hơn nữa là họa tránh không khỏi. Nếu là ta tự tay ủ ra đến đại họa, như vậy ta cũng có tuyệt đối trách nhiệm phải đem kỳ giải quyết. Tsukino ánh mắt kiên định, tựa hồ là ở quay về Amamiya nói, lại thật giống là ở đối với mình nói rằng. Nói xong, Tsukino cũng là sâu sắc liếc mắt nhìn Amamiya, trong ánh mắt có một vệt cực kỳ phức tạp tâm tình. Muốn nói điều gì, nhưng là không có nói ra. Sau đó nàng rời tầm mắt, một lần nữa đặt ở cách đó không xa cái kia hòn đảo trên. Cùng lúc đó, trên hòn đảo, ngay ở Mindy ảo tưởng sau này mình mỹ thật lúc sinh sống, Eddie cái kia mất cảm giác âm thanh cũng là vang lên. Muốn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Người kia đến rồi. Hơn nữa, không chỉ là cái kia một người a. Bên người, Randy cũng là nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Cano ở biển rộng biển cạn khu chậm rãi dừng lại. Ở trên mặt này Nao cùng Tsukino tầm mắt cũng là rơi vào lúc này liền đứng ở trên bờ biển chờ đợi. Đến của bọn họ ba bóng người. Mà đồng dạng, Eddie, Randy, Mindy ba người tầm mắt cũng là rơi vào Nao cùng Tsukino trên người. Trong lúc nhất thời, không nói gì, cuối cùng vẫn là Randy mở miệng. Nhìn Tsukino, tấm kia có chút đáng ghê tởm khuôn mặt nhưng là lộ ra nở nụ cười. Nói rằng, đã lâu không gặp, chức Nguyệt tỷ tỷ, Randy là biết đến Tsukino tên thật. Chính như Tsukino cũng đồng dạng là biết tên Randy gọi là Vân Lan. Nhìn lúc này đối với mình mỉm cười Randy, Tsukino nhưng là nói cái gì đều không có nói. Nhìn dáng dấp, Tsukino tỷ tỷ, người cũng là quyết định triệt để từ bỏ tổ chức a. Nhìn Tsukino không nói gì, Randy trong ánh mắt cũng là lập lòe một ít phức tạp ánh sáng lộng lẫy. Bất chi bất giác ở trong, nàng la lên Tsukino tên gọi đều là thay đổi, danh xưng như thế này thay đổi. Tựa hồ cũng là đại diện cho một vài thứ. Vân Lan, cái tổ chức này thâm tầng các ngươi biết chưa? Nghe được Randy, Tsukino thân thể run lên. Sau đó chính là nói rằng, biết rồi à, thế nhưng chúng ta còn có thể làm sao đây? Mọi người chết rồi, chẳng lẽ còn muốn chôn vùi tự chúng ta sao? Sự tình đều qua, những người bị chết cũng đã biến thành quá khứ thức. Hiện tại chúng ta cần gì phải tự đào hố chôn đây? Randy lắc lắc đầu, nói rằng, người cảm thấy, ta là ở tự đào hố chôn sao? Sukino hơi nheo mắt lại, nói rằng, khả năng đi, hiện tại, ta đã là được so với Sukino tỷ tỷ ngươi càng sức mạnh to lớn a. Không bằng bây giờ lập tức bắt đầu đi, chúng ta đối chiến. Randy cười nói, cũng là đi từ từ đi ra. Cano bên dưới, Sukino muốn nhảy đến trên bờ. Thế nhưng là nhìn thấy Nao đưa tay ra, đồng thời hướng về hắn lắc lắc đầu. Thế nhưng Sukino nhưng là dứt khoát kiên quyết lướt qua Nao. Nhảy xuống cano, đi đến trên bờ cát, nhìn thấy tình cảnh này. Nao cùng Amamiya cũng là nhảy xuống. Lúc này, tại đây cái trên bờ cát, nào một nhóm ba người cùng ba đế cũng là diêu nhìn nhau từ xa. Chúng ta cũng là đã lâu chưa hề giao thủ đi. Anova khu vực quán quân. Lần này, thực lực của ta nhưng là trở nên càng mạnh hơn a. Chúng ta biết người muốn thông qua nơi này đi ngăn cản thủ lĩnh. Thế nhưng đó là không thể. Vào lúc này, Mindy cũng là mở miệng. Cực kỳ hung hăng quay về nào lớn tiếng hô. Nhìn dáng dấp. Mặc dù là biến thành này tấm người không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp, đều là không có thể bỏ ngươi loại này thói xấu a. Nào lắc lắc đầu, tựa hồ là có chút tùy ý nói rằng, không giữ lại ai, giết, mà mất cảm giác Eddie vào lúc này theo như lời nói nhưng là càng ít. Trong tay Pokebo nhưng là đã lấy ra, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay dáng vẻ. Nào! Ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản Randy. Còn lại hai cái liền muốn xin nhờ ngươi. Vào lúc này, Sukino nhìn Nao, cũng là nói thật. Còn có, giả như nói, lần này có thể chạy đi. Làm ơn tất mang tới Amamiya. Nao sững sờ, tựa hồ cảm thấy Sukino lời nói có chút không ly đầu. Thế nhưng theo bản năng, Nao vẫn là thật lòng gật gật đầu. Đồng ý. Mà ở Nao bên người, Amamiya khi nghe thấy Sukino lời nói thời điểm, cũng là đột nhiên nhìn về phía Sukino, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, tựa hồ là muốn nói điều gì. Thế nhưng vào lúc này, cách đó không xa Eddie nhưng là đã là phái ra hắn Pokemon. To lớn Metagross cũng là đã là hướng về bọn họ trùng tập mà tới. Hyper Beam, Eddie âm thanh hạ xuống. Sau đó, Metagross gầm lên âm thanh cũng là vang lên. Cùng cho, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.